Lưu Manh Lão Sư, chương 721, đột kích, góc truyện audio.com, gì, bọn họ mang theo cái gì vậy? Thời điểm bọn Trương Ngạn Thanh đến gần thì các ninja của tỉnh Điền gia tộc đã thấy những cái thùng mà ninja Liễu Sang gia tộc mang theo. Cái đó để đốt xác các ngươi. Liễu Sanh Lương Tử lập tức giết vào. Hiện tại võ công của nàng đã tăng rất nhiều nhưng vẫn chưa chân chính giao thủ với người khác. Cho nên nàng lập tức tiến vào để hạ sát thủ với các ninja của tỉnh Điền gia tộc. Mẹ kiếp, bọn họ là địch nhân giả trang thành người của chúng ta. Nhưng khi ninja tỉnh Điền gia tộc phát hiện ra thì đã muộn. Liễu Sanh Lương Tử đã động thủ, Trần Thiên Minh cùng Trương Ngạn Thanh cũng động thủ. Vốn võ công của bọn Trần Thiên Minh cao hơn bọn hắn rất nhiều, mà lại người đông thế mạnh nên hai mươi mấy người ninja của tỉnh Điền gia tộc đều bị Trần Thiên Minh giết chết. Trần Thiên Minh nói mau mở thương khố bọn họ ra, sau đó đem xăng đổ vào rồi phóng hỏa đốt. Đúng rồi, lưu lại một phần tư xăng, một hồi ta còn sử dụng nữa. Trần Thiên Minh đột nhiên muốn đem dãy nhà lầu bên kia đốt luôn. Dù sao những thứ thương khố này rất dễ dàng đốt cháy, chỉ cần 3/4 xăng cũng đầy đủ đốt rồi. Liễu Sanh Lương Tử hỏi Trần Thiên Minh, Thiên Minh, anh còn muốn đốt chỗ khác sao? Trần Thiên Minh gật đầu nói, cháy càng nhiều thì tỉnh Điền Đại Lang cần người cứu hỏa càng nhiều. Đến lúc đó, chúng ta có thể giết chết nhiều người của bọn họ. Lương Tử, em có cảm thấy ta làm như vậy quá mức ác độc không? Liễu Sanh Lương Tử lắc đầu nói không có, đây là khóa huấn luyện thứ nhất của ninja trong gia tộc em, không nên nhân từ đối với địch nhân của mình, chỉ cần đem địch nhân giết chết thì bất kể dùng thủ đoạn gì, miễn ngươi thành công là được. Ở cái thế giới này, chỉ có người thắng mới có năng lực đứng lên nói. Tiểu Kiệt, ngươi kêu bọn họ bắt đầu động thủ đi. Trần Thiên Minh nói với Ngô Tổ Kiệt. Trước khi bọn họ hành động thì Trần Thiên Minh đã cho các đầu lĩnh mang tai nghe để tiện liên lạc. Cho nên bọn Tiểu Kiệt không cần chạy đi thông báo, bọn hắn dùng phương pháp bao vây rồi từ từ đối phó địch nhân. Bọn Trần Thiên Minh sẽ đối phó người tĩnh Điền gia tộc, lúc đó ba tổ lấy ba hướng làm trọng điểm bọc đánh đối phương, đem địch nhân mà Trần Thiên Minh đối phó giết chết, sau đó ba tổ này sẽ đi theo Trần Thiên Minh. Thiên Minh, thương khố đã cháy, bây giờ chúng ta làm gì? Liễu Sanh Lương Tử hỏi, tới công nhà lầu bên kia. Dù sao tỉnh Điền gia tộc đang cấp tốc cứu hỏa, chúng ta phóng hỏa lần nữa rồi bắt đầu chơi trò chơi. Trần Thiên Minh vỗ vỗ tay cười nói, hắn phát hiện mình càng ngày càng thích chơi trò chơi này bởi vì lần này đối phó chính là người trong nước Nhật, ninja của tỉnh Điền gia tộc toàn là tay sai của Mộc Nhật Thiên Vương. Lần trước Liễu Sanh Lương Tử cũng vì Mộc Nhật Thiên Vương mà tới nước xét trộm Tây Thi Kính. Bất quá hiện giờ tông chủ của Liễu Sanh gia tộc là nữ nhân của mình, Liễu Sanh Lương Tử không cần nghe theo Mộc Nhật Thiên Vương mà làm những chuyện tình mù quáng như lúc trước nữa. Mà tối hôm qua Liễu Sanh Lương Tử nói hiện tại Mộc Nhật Thiên Vương cũng không còn hứng thú với Liễu Sanh gia tộc nữa. Tỉnh Điền Trang Viên hiện tại có thể là nói náo loạn lật trời. Hai nơi bốc cháy, mặc dù đã phái một số người đi cứu hỏa nhưng vẫn không khống chế được. Tỉnh Điền Đại Lang tức giận mắng thủ hạ của mình, các ngươi bọn thùng cơm này. Ta không phải kêu các ngươi phái người đi cứu hỏa sao? Tại góc truyện audio.com, sao lửa còn chưa tắt? Tùng Tỉnh cẩn thận nói với Tỉnh Điền Đại Lang tông chủ, chuyện này có chút kỳ quái. Ta vừa rồi đã phái người gọi điện cho các đầu mục nhưng hắn không có nghe điện thoại. Không biết là ở chỗ cứu hỏa đã có chuyện gì xảy ra. Con mẹ ngươi, vừa rồi không nghe có người la lên là người Liễu Sanh gia tộc tới rồi sao? Sao ngươi không phái người đi qua đó? Tỉnh Điền Đại Lang mắng Tùng Tỉnh. Lúc đầu ta có phái người đi điều tra, nhưng không tra xét được gì. Ta cho là người của Liễu Sanh gia tộc giống như tối ngày hôm qua, chỉ giả bộ tập kích. Tùng Tỉnh tức giận nói. Thì ra là tối ngày hôm qua Trần Thiên Minh phái một số ninja ở ngoài tường rào lớn tiếng gọi người của Liễu Sanh gia tộc tới. Sau đó liền bỏ chạy. Lúc đó bọn họ làm cho tỉnh Điền gia tộc phải mở tất cả đèn chiếu sáng nghiêm mật kiểm tra tình huống bên trong. Khi bọn hắn biết là tình báo giả, liền tắt đèn lên giường chuẩn bị ngủ thì phía ngoài lại vang lên tiếng người gọi người Liễu Sanh gia tộc giết vào. Ninja tĩnh Điền lập tức xông ra bắt đầu lục soát, bọn họ rất tức giận nên toàn bộ chạy đến tường rào thủ hộ. Chuẩn bị đợi đến lúc có người gọi liền xông ra bắt người. Nhưng không nghĩ tới người Liễu Sanh gia tộc đã trở về đi ngủ, làm cho bọn họ chờ trắng đêm. Điều này làm cho tỉnh Điền Đại Lang vô cùng tức giận. Người ta rõ ràng là tới đây quấy rầy mình, làm cho mình không được ngủ ngon. Cho nên tỉnh Điền Đại Lang chuẩn bị buổi tối ngày thứ hai đợi bắt những người này, nhưng người Liễu Sanh gia tộc không đến làm bọn hắn phải chờ nguyên đêm. Thật ra lúc đó Liễu Sanh Lương Tử đã điều binh khiển tướng rời khỏi Liễu Sanh Trang Viên cùng với bọn Trần Thiên Minh mai phục ở phụ cận tỉnh Điền gia tộc chuẩn bị động thủ. Mà khuya hôm nay, trước khi động thủ một canh giờ, Trần Thiên Minh còn gọi mấy người ở bên ngoài la người Liễu Xanh gia tộc giết vào. Cách gọi này cũng không có bao nhiêu hiệu ứng nữa, vì Tĩnh Điền gia tộc tưởng vẫn là người Liễu Xanh gia tộc đến quấy rầy nên không để ý. Bọn họ không được ngủ ngon 2-3 ngày rồi, nhưng không nghĩ tới lần này bọn người Trần Thiên Minh tới giết người thật. Trần Thiên Minh đem toàn bộ phòng bếp và thương khố đốt cháy. Bọn Tùng Tỉnh còn tưởng rằng là giả, nhìn hướng ánh lửa cũng cho là một ít tiểu nhân vật lại đến quấy rối mà thôi. Nhưng phái mấy chục người đi cứu hỏa thì lửa càng đốt càng lớn. Nên Tỉnh Điền Đại Lang có chút hoài nghi nói, Tùng Tỉnh ngươi lập tức báo động, lần này có thể là người Liễu Xanh gia tộc tới thật. Mẹ kiếp, ta chuẩn bị đi tìm bọn họ lại không nghĩ tới bọn họ tới tìm ta trước. Ha ha, tới đã tới rồi. Dù sao nhân thủ chúng ta triệu tập tới cũng không sai biệt lắm. Liễu Xanh lương tử, đồ đê tiện ngươi, đợi ta bắt được ngươi thì ngươi sẽ biết tay. Tỉnh Điền Đại Lang dùng đầu lưỡi liếm môi hưng phấn nói. Vì phòng ngừa người Liễu Xanh gia tộc đánh lén, Tỉnh Điền Đại Lang đã đem phần lớn hạ nhẫn tập trung bên ngoài. Một khi địch nhân tiến vào là bọn họ sẽ biết, dù sao phía ngoài là hạ nhẫn không trọng yếu quan trọng lắm. Nơi này hắn đã triệu tập được 50 đại nhẫn gần 500 trung nhẫn, những người này đều là lực lượng tinh nhuệ của Tỉnh Điền gia tộc. Nếu như không phải tối ngày hôm qua có chuyện gây rối thì hắn đã dẫn người tới Liễu Xanh gia tộc đem bọn họ giết chết, đặc biệt là tên Cổ Minh gì gì đó. Tĩnh Điền Đại Lang nhớ nhầm tên, xem ngươi có. gocchuyenaudio.com, lợi hại hay không, lão đại, hình như nhà lầu phía trước là nơi ở của ninja Trương Ngạn Thanh dò xét xong lập tức hồi báo Trần Thiên Minh. Đại khái có bao nhiêu người? Trần Thiên Minh hỏi, có chừng 100 người. Trương Ngạn Thanh đáp, Trần Thiên Minh cười nói tốt, trước tiên giết những người này. Hãy nói cho mọi người biết có thể dùng ám khí nhưng đừng để trúng người mình. Những ám khí này đều có hạ độc trên đó nên Trần Thiên Minh sợ đánh trúng người mình. Điền Cát, Trinh Tử, A Quốc hiện tại thực hiện theo kế hoạch. Các người đối phó với người trong nhà lầu, Ngạn Thanh nói bên trong có 100 ninja, mọi người phải hạ thủ nhanh chóng. Trần Thiên Minh an bài, lần này tấn công vào chỉ có trung nhẫn còn hạ nhẫn thì tưới xăng phóng hỏa. Vì không muốn có người nào tổn thương nên Trần Thiên Minh dẫn đầu đi trước, Liễu Xanh lương tử cùng Trinh Tử theo ở phía sau. Tiến vào giết chết bọn họ, những ninja bên trong không có ngủ, bọn họ nhận được mệnh lệnh đi cứu hỏa. Khi bọn hắn chuẩn bị đi ra thì thấy trước mặt tiểu viện xuất hiện không ít người của mình. Mà bọn họ vừa tiến lại thì đã hạ độc thủ với bọn hắn. Ha ha, đánh thật đã nghiền a, Trần Thiên Minh cao hứng nói. Võ công những ninja này không cao, chỉ có trình độ của đầu lĩnh gần bằng trung nhẫn. Những người khác đều là hạ nhẫn, cho nên hắn một trường đánh ra thì 2-3 người té xuống. Không cần lâu chính hắn đã đánh chết không ít ninja của Tĩnh Điền gia tộc. Quốc ca, ngươi hạ thủ chậm lại có được không? Ninja của Tĩnh Điền gia tộc bị ngươi giết không ít, chừa chút cho ta đánh đã nghiền được hay không? Trương Ngạn Thanh hối hận nói. Lâm Quốc hạ thủ quá nhanh. Sớm biết như vậy hắn đã theo Liễu Xanh lương tử rồi, bên đó có rất nhiều trung nhẫn nên vẫn còn đánh nhau. Mới vừa rồi Trần Thiên Minh tiến vào, bên trong có 10 trung nhẫn, một người đối phó một địch nhân. Ngoài Trần Thiên Minh võ công cao cường, trong chốc lát thư thái giết chết không còn thừa bao nhiêu người. Tà kháo, sao ngươi nói ta, ngươi nhìn đại tẩu cùng nhị tẩu giết người mới lợi hại a? Tại sao ngươi không kêu các nàng giết ít một chút, để ngươi có thể giết nhiều một chút a? Lâm Quốc đang giết rất cao hứng nên đâu thèm nghe lời Trương Ngạn Thanh. Bình thời bọn họ rất hận người Nhật Quốc, hiện tại có cơ hội như vậy, đương nhiên là hạ thủ độc ác. Nhưng bọn họ không nghĩ tới Liễu Xanh lương tử cùng Trinh Tử võ công lại cao cường như vậy. Ra tay vô cùng đáng sợ, dĩ nhiên bởi vì, người Tỉnh Điền gia tộc đối địch với Liễu Xanh lương tử cùng Trinh Tử. Vì bảo tồn gia tộc mình, dĩ nhiên hai nàng hạ độc thủ không lưu tình. Liễu Xanh lương tử nhìn Trương Ngạn Thanh cùng Lâm Quốc tranh giành giết ninja Tỉnh Điền gia tộc. Nàng không nghĩ tới người nước xét tranh cường háo thắng đến mức đó, sớm biết bọn họ thích giết người như vậy, thì vừa rồi để bọn họ tiến vào cho bọn họ đối phó 100 ninja của Tĩnh Điền gia tộc. Tốt lắm, không cần nhiều lời. Chúng ta đi mau, rất nhanh sẽ có người tới. Trần Thiên Minh trợn mắt nhìn bọn Lâm Quốc một cái, sau đó mang theo bọn họ đi ra ngoài. Khi bọn hắn đi ra, thì hạ nhẫn của Liễu Xanh gia tộc đã tưới xăng xong, bắt đầu đốt lửa phóng hỏa. Liễu Xanh lương tử nói với Trần Thiên Minh, Thiên Minh, anh có thấy lạ không? Người chúng ta giết đều là hạ nhẫn, cao lắm là trung nhẫn. Trần Thiên Minh gật đầu nói, ta thấy Tỉnh Điền Đại Lang cũng rất giảo hoạt. Đem cao thủ để ở bên trong, chẳng. gocchuyenaudio.com, qua không biết bọn họ có bao nhiêu cao thủ, bất quá như vậy cũng tốt. Bây giờ chúng ta thực hành phương án B, một đường giết tới trước đem hạ nhẫn giết chết hết, tránh cho đến lúc đó vướng chân vướng tay. Nói xong tổ của Trần Thiên Minh cởi y phục trên người xuống, lộ ra y phục của Liễu Xanh gia tộc. Đây là ý của Trần Thiên Minh, nếu như luôn che giấu thân phận mà không để người khác phát hiện thì Tỉnh Điền Đại Lang sẽ hoài nghi bên trong có vấn đề. Sẽ nghĩ tới người Liễu Xanh gia tộc đã giả trang thành người Tỉnh Điền gia tộc. Nhưng bây giờ tổ Trần Thiên Minh để lộ ra thân phận Liễu Xanh gia tộc, chuyện phát sinh vừa rồi Tỉnh Điền Đại Lang sẽ cho là bọn Trần Thiên Minh làm. Giết đem bọn họ giết chết, Trần Thiên Minh lớn tiếng nói. Mới vừa rồi giết đã đến 200 người, nếu như giết 200 người nữa thì Tỉnh Điền gia tộc cũng không còn bao nhiêu người. Nhưng Trần Thiên Minh trăm vạn lần không nghĩ tới lần này Tỉnh Điền Đại Lang đã triệu tập đến 1.000 nhân thủ. Cách Trương.